Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 168, Châu Quán Quân. Giữ gốc canh thứ nhất. Tại cùng Corinthian hiệp một trận chung kết kết thúc về sau, Estipon tham gia tại sân khách Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Trận đấu này có rất nhiều tham gia hiệp một trận chung kết cầu thủ không có theo đội tiến đến Ecuador. Cuối cùng lấy toàn dự bị xuất chiến Estipon tại sân khách cùng báo quốc gia đội đánh thành 0-0 hòa. Bất quá Osvaldo Tịnh không để ý cái này. Các truyền thông cũng không quan tâm. Trước mắt mà nói, mọi người tiêu điểm vẫn là tại Estipon Châu Championship trận chung kết bên trên. Còn kém một trận đấu, liền có thể cuối cùng quyết định ai là quán quân. Không qua mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Corinthian tuyệt không có khả năng tại Estipon sân nhà lật bàn. Nếu như đối thủ không phải Corinthian, là Palmeira, hay là S. Caetano cái gì, trận đấu này đều còn có chút lo lắng. Hết lần này tới lần khác đổi thành Corinthian, mọi người liền đều đã nâng lên tuyên án tử hình bọn hắn. Cái này đương nhiên sẽ để cho rất nhiều Corinthian những người ủng hộ tương đương bất mãn. Nhưng người nào gọi Estipon có một cái Corinthian khắc tinh đâu. Trận chung kết hiệp 2 tại vẫn là tại Morumbi sân bóng. Nhưng là lần này là Estipon sân nhà. Lần này, tại Estipon sân nhà, Estipon câu lạc bộ liền mở rộng bán vé. Cuối cùng tràn vào tòa này sân bóng fan bóng đá nhân số nhiều đến hơn 71.000 người. Tại những này điên cuồng Estipon fan bóng đá chứng kiến dưới, Estipon tại sân nhà 2-0 đánh bại Corinthian. Lấy 5-0 tổng số lần thứ 3 tại trong trận chung kết đánh bại Corinthian. Thu được quán quân, đương đội trưởng Chani giơ lên cúp thời điểm. Hiện trường Estipon fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vinh Quang cùng hắn các đội hữu cũng tại lĩnh thưởng trên đài lanh lợi vung tay hô to. Mặc dù lịch đấu rất ngắn, cũng lộ ra rất bình thường qua loa. Nhưng là đối với Estipon đám cầu thủ tới nói, cái này châu quán quân nhưng tuyệt không thua kém còn lại quán quân. Tại Brazil cả nước Championship còn không được việc gì thời điểm, châu thi đấu vòng tròn mới là một chi đội bóng căn bản. Cái này có phần có điểm giống là năm đó nước Anh giới bóng đá. Cup FA xa so với Championship càng được coi trọng cùng hoan nghênh. Lịch sử cũng càng lâu đời. Tại Brazil, châu thi đấu vòng tròn cũng so cả nước tranh tài càng được coi trọng. Liền xem như đến bây giờ, mỗi châu tranh tài thụ trình độ chú ý cũng muốn vượt qua cả nước tranh tài. Bởi vì Brazil cả nước tranh tài thật sự là quá hỗn loạn. Một điểm tính quyền uy đều không có. Quán quân hàm kim lượng tự nhiên cũng liền thấp. Nếu như không phải là bởi vì cấp Copa Libertadores tư cách dự thi là từ cả nước tranh tài quyết định lời nói, những cái kia đội bóng khả năng đều không có mấy chi nguyện ý tham gia cả nước tranh tài. Vinh Quang đối với điểm này nhận biết không nhiều. Hắn cao hứng chỉ là bởi vì lấy được quán quân. Liền có quán quân tiền thưởng, quán quân tương đương tiền A, cho nên hắn thích quán quân, coi như cảm thấy Estipon Châu Championship có chút gân gà. Hiện tại hắn cũng rất bình thường đầu nhập đang ăn mừng quán quân. Kết thúc gần như điên cuồng chúc mừng, Vinh Quang cáo biệt các đội hữu, một thân một mình về tới hắn nhà trọ, cũng chính là Godo trong nhà, mở cửa, trong phòng tối như mực một mảnh. Chỉ có đối diện nhà chọc trời đèn nê ông chiếu vào. Đem ngũ thải ban lan ánh đèn bắn ra tiếng trống vắng trong phòng. Vinh riêng đứng ở cửa ra vào sửng sốt một chút. Mới mở đèn lên. Hắn nhớ lại. Godo còn chưa có trở lại đâu. Cho nên không khả năng sẽ có ai trong nhà chờ lấy hắn. Cũng không có người trước tiên chúc mừng hắn thu hoạch được chức nghiệp kiếp sống cái thứ ba quán. Quân. Hắn đóng cửa lại. Đem ba lô ném xuống đất, thay xong giày, cứ như vậy đi hướng phòng ngủ của mình. Bất quá vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe đến chuông điện thoại vang lên. Hắn nguyên địa nhảy xoay người, chạy trở về phòng khách. Sau đó tại chuông điện thoại reo lên tiếng thứ hai thời điểm, Hắn cầm lên microphone. Uy, Godo. Đầu bên kia điện thoại vang lên Godo tiếng cười to. Ta đoán ngươi khẳng định là vừa vặn về nhà. Đúng hay không? Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Lấy được quán quân về sau các ngươi khẳng định là muốn chúc mừng một phen. Chúc mừng xong trở lại nhưng không chính là lúc này. Godo nói. Ngươi đoán đúng. Godo, ta mới vừa trở lại. Thế nào? Ngươi ở bên kia hết thảy thuận lợi sao? Đương nhiên. Estipon lấy được Estipon châu quán quân. Đối với chính ngươi tuyên truyền vẫn là thật lớn. Ta bây giờ tại nước Đức. Có chút câu lạc bộ đã đối ngươi biểu đạt ra hứng thú. Ta nghĩ ta không được bao lâu. Liền có thể trở về. Đến lúc đó hẳn là liền có một cái rõ ràng tương lai. Nghe cái này Godo thanh âm hưng phấn. Vinh Quang cũng thật cao hứng. Hôm nay thật sự là xong hỉ lâm môn. Đầu tiên là có quán quân. Sau đó lại nghe thấy mình đi châu Âu có hy vọng tin tức. Hoàn mỹ một ngày a. Sau đó Godo chúc mừng Vinh Quang cầm tới quán quân. Tiếp lấy căn dặn hắn chú ý thân thể. Lại hỏi thăm một chút Croyton cùng dẫm xe công thức một hai cái này kỹ năng. Vinh Quang luyện đến đâu rồi? Vinh Quang thành thật trả lời. Đồng thời cũng chúc Godo hết thảy thuận lợi. Sau đó hai người bọn họ liền cúp điện thoại. Vinh Quang ngâm nga bài hát đi tắm rửa. Tâm tình đột nhiên lập tức liền tốt. Godo tựa ở khách sạn trong phòng. Để điện thoại xuống. Sau đó đem đèn bàn xoay diệt. Hắn còn muốn tiếp tục ngủ một hồi. Hôm nay muốn ngồi xe lửa đi Munich đâu. Nhưng là nằm xuống về sau. Hắn trằn trọc. Lại cũng không ngủ được. Vừa nghĩ tới Vinh Quang cùng tương lai của mình. Hắn liền không bối rối. Cứ như vậy lật qua lật lại một lúc lâu. Vẫn là ngủ không được. Quay đầu nhìn lại biểu. Đã nhanh 6 giờ rồi. Hắn dứt khoát ngồi dậy. Trong bóng đêm trợn tròn mắt ngây ngẩn một hồi. Hắn quay người một lần nữa vặn ra đèn bàn. Sau đó cầm lên trên tủ đầu giường một tấm bản đồ. Đây là một chương gãy lên nước Đức địa đồ. Trên bản đồ đã bị hắn họa không ít thứ. Có đánh xiên, cũng có hoạch câu. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Đánh xiên muốn so hoạch câu hơn rất nhiều. Nếu như ngươi liếc mắt qua, thậm chí đều không nhìn thấy có dấu chọn. Tình huống không hề giống Godo đối Vinh Quang giảng được thuận lợi như vậy. Lần này châu Âu chuyến đi, hắn xem như minh bạch. Vì cái gì Juan Figuer có thể là Nam Mỹ người đại diện đại ngạc? Vì cái gì nhiều như vậy cầu thủ sẽ nguyện ý tại dưới tay hắn? Bởi vì người ta có rộng lớn phương pháp cùng nhân mạch. Từ Nam Mỹ đến châu Âu, hắn có đường luôn, mình không có. Không có đường tử mình ngay cả câu lạc bộ đại môn còn không thể nào vào được. Những cái kia câu lạc bộ quản lý nhóm nhưng sẽ không tùy tiện cùng một cái tự xưng là Brazil người. Đại diện người hợp tác, Brazil người đại diện không ít, nhưng là có được quốc tế người đại diện tư cách, có thể xử lý xuyên quốc gia cầu thủ giao dịch người đại diện lại ít càng thêm ít. Những người này châu Âu câu lạc bộ là không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Bởi vì bọn hắn không có tên tuổi, không có đường, có khả năng cùng bọn hắn nói chuyện nửa ngày, lãng phí thời gian cùng tiền tài. Đến cuối cùng còn không có cách nào thành công đem cầu thủ mang đến. Bởi vì ngươi phát hiện đối phương đem cầu thủ quan hệ lại chuyển tới địa phương khác đi. Còn có chút căn bản chính là lừa gạt tiền. Làm một không có tiếng tăm gì người đại diện. Godo cho dù có quốc tế người đại diện giấy phép. Cũng vẫn không có phương pháp. Bởi vì hắn không có tên tuổi. Châu Âu câu lạc bộ đều không nhận hắn. Bọn hắn chỉ cùng Figuer làm ăn. Ngoại trừ Figuer hắn, bọn hắn hoàn toàn không nhận còn lại Brazil người đại diện. Ngươi liên hệ đối phương. Đối phương sẽ trực tiếp hỏi ngươi là có hay không là Figuer thủ hạ. Nếu như không phải, bọn hắn liền sẽ uyển chuyển hoặc trực tiếp cự tuyệt ngươi. Godo không dám mạo hiểm mạo xưng Figuer người. Bởi vì một khi bị điều tra ra, hắn là sẽ xui xẻo. Tại Brazil, Figuer đen trắng ăn sạch. Người đắc tội hắn đều không có kết cục tốt. Cho nên Godo chỉ có thể thành thành thật thật biểu thị mình là độc lập người đại diện. Sau đó, liền không có sau đó. Châu Âu câu lạc bộ không phải người ngu. bọn hắn sẽ không dễ dàng để một cái không rõ lai lịch người đại diện cho bọn hắn chào hàng cầu thủ. Cho nên đại đa số thời điểm, Godot tại châu Âu ngay cả câu lạc bộ đại môn cũng không vào đi. Liền thất bại, đành phải thay đổi nhà. Cái này chính là không có phương pháp. Mà phương pháp là thế nào tạo dựng lên đâu? Làm ngươi thành công cùng một nhà câu lạc bộ làm thành sinh ý. Ngươi liền mở ra một cái cửa đường. Tại châu Âu có một con đường tử. Đây là ngươi chính mình quan hệ. Theo cùng ngươi làm ăn châu Âu câu lạc bộ càng ngày càng nhiều. Mạng lưới quan hệ của ngươi liền càng ngày càng mật. Đường đi tự nhiên càng chạy càng rộng. Figure không phải liền là như thế lên sao? Godot lòng tràn đầy hy vọng mình có thể dựa vào vinh quang mở ra tại châu Âu con đường. Nhưng là trước mắt xem ra, hiện thực rất bình thường tàn khốc. Châu Âu quốc gia khác dạo qua một vòng xuống tới. Đối vinh quang biểu thị hứng thú đội bóng tổng cộng không cao hơn 5 nhà. Tại nước Đức trước mắt cũng chỉ có một nhà Werder Bremen lưu lại vinh quang tranh tài thu hình. Lại DSCD, biểu thị muốn nhìn kỹ hãng nói. Mặc dù như thế, Godot cũng rất bình thường hưng phấn. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn đều không có tiếp vào đến từ Bremen câu lạc bộ điện thoại. Hắn cảm thấy chuyện này trên cơ bản liền thất bại. Có lẽ đối phương cầm tới đĩa CD về sau liền ném xuống. Bằng không kết quả tốt nhất cũng đơn giản chính là đặt ở một đống lớn băng ghi hình. Đĩa CD bên trong, rốt cuộc tìm không được. Hắn đã lấy lòng đi Munich vé xe lửa. Dự định đi Munich hai nhà đội bóng chuyên nghiệp thử một chút. Một nhà là Bayern Munich. Serie A là Munich 1860. Bayern Munich là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hoặc chính hứa sẽ lại ăn một lần bế môn canh. Nhưng luôn luôn muốn thử một lần. Nếu như không thử, liền vĩnh viễn đều không biết mình có thể làm đến mức nào. Godot vẫn là đem càng nhiều hy vọng ký thác vào Munich 1860 trên thân. Munich 1860 trước mắt cũng tại Bundesliga chinh chiến. Nhưng là danh khí so Bayern Munich chênh lệch nhiều. Vinh quang tiến chi này đội bóng hy vọng muốn so đi Bayern Munich lớn. Godot chằm chằm lấy địa đồ bên trên Munich kia bộ phận xuất thần. Hắn sẽ ở nơi đó gặp được cái gì đâu. Là lại một lần nữa bị sập cửa vào mặt. Vẫn là có chỗ chuyển cơ. Vinh quang tắm rửa xong về sau. Nhìn nhìn thời gian cũng không sớm. Đều nhanh đến lúc rạng sáng. Hắn ngay cả tóc đều không để ý tới lau khô. Liền trực tiếp bỏ lên giường. Nằm ở trong chăn bên trong. Mang theo đối Copa Libertadores ước mơ. Hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn nâng lên cấp Copa Libertadores bởi vì còn chưa thấy qua cấp Copa Libertadores hình dạng thế nào. Cho nên tại trong giấc mộng của hắn, cấp Copa Libertadores dáng dấp cùng Brazil cả nước Championship quán quân không sai biệt lắm. Sau đó hắn lại mơ tới Godot từ châu Âu ngây người hơn 10 vị châu Âu câu lạc bộ người trở về. Xếp thành một hàng đứng ở trước mặt hắn, để hắn tùy ý chọn. Những cái kia câu lạc bộ quản lý nhóm dùng sức tất cả vốn liếng. Hy vọng có thể thuyết phục mình gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Vinh quang phất tay đánh gãy bọn hắn líu lo không ngừng. Quanh mình lập tức yên tĩnh trở lại. Vinh chỉ nhìn bọn hắn, rất hài lòng biểu hiện của bọn hắn. Sau đó lớn tiếng nói, đều đừng cãi cọ, ta ra cái chủ ý. Ai cho nhiều tiền, ta liền cho người đó đá bóng. Những cái kia câu lạc bộ quản lý nhóm hai mặt nhìn nhau một nháy mắt về sau. Cấp tốc triển khai, cạnh tranh. Nhao nhao hô ra bản thân báo giá. Vinh quang nghe số lượng không ngừng đi lên nhảy. Còn không có chút nào muốn thả chậm rãi bước phạt ý tứ. Cao hứng cười lên ha hả. Đắc ý bên trong, hắn không có chú ý tới ở bên cạnh hắn. Godot chẳng biết lúc nào lại biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.